Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, thiên địa kịch biến, chương 368, thiên địa kịch biến, ở Lâm Phong trong tay, có một ánh kiếm phun ra nuốt vào, chớp mắt ngưng tụ làm kiếm, chân nguyên chi kiếm, Lâm Phong vung ra đệ nhất kiếm, là giơ tay chi kiếm, động tác rất chậm chậm. Kiếm từ đường thẳng song song hạ, chậm rãi giơ lên, như sơ sinh chi chiêu dương, tràn ngập phấn chấn. Kiếm đến giữa không trung, liền im bặt đi. Lâm Phong lại ngừng lại, khẽ nhíu mày, không đúng, chiêu dương chi kiếm, lấy chiêu dương tâm ý, tuy sức sống bắn ra bốn phía, nhưng này kiếm lực sát thương, không khỏi cũng quá yếu. Lâm Phong trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức lại là một kiếm vung ra, vẫn như cũ vung không ra ý cảnh. Lần này Lâm Phong luyện kiếm, không có ở đi đem hủy diệt tâm ý cùng với chiến đấu tâm ý hòa vào kiếm trong. Dung hợp rất nhiều ý cảnh kiếm, có thể tăng cường kiếm uy lực, nhưng cũng pháp đến kiếm khác một cấp bậc. Kiếm đến trình độ nhất định, nên phản pháp quy chân. Chỉ có thuần túy nhất tâm ý cảnh, mỗi một kiếm đều có từng người kiếm ý, lúc này mới hẳn là kiếm đạo. Một kiếm lại một kiếm vung ra, Lâm Phong tựa hồ quên thời gian, không có dừng lại, trong mắt nhìn thấy, suy nghĩ trong lòng, chỉ có kiếm chậm, không đúng, tuy rằng có chiêu dương khí, nhưng như vậy chậm một kiếm giết không được người, nhanh hơn. Chiêu kiếm này, quá nhanh, không giống chiêu dương chi kiếm. Lâm Phong vung ra mỗi một kiếm, tựa hồ cũng có tì vết, không tìm được điểm thăng bằng. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, không lại vung kiếm, ánh mắt nhìn phía xa chín tòa kiếm phong, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Chín tòa kiếm phong, nhìn như tương đồng, đều vì kiếm, nhưng lại không giống. Mỗi đổi một góc độ, kiếm phong mang đến cho hắn một cảm giác đều không giống nhau, đặc biệt là từ hạ xem cùng từ thượng xem. Ở quan kiếm phong đề, Lâm Phong hắn nhìn thấy bá đạo phá thiên chi kiếm, mà từ quan kiếm phong đỉnh vọng kiếm phong, kiếm sắc bén, không thể ngăn cản, tương tự kiếm, biến hóa khác, đồng dạng kiếm, cho cảm giác không giống nhau. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, hào quang lấp lóe, lại nhìn đỉnh đầu mặt trời, đã dần dần thăng chức, càng ngày càng óng ánh, mặt trời ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt. Kiếm, lại một lần xuất hiện ở Lâm Phong trong tay, không hề do dự chút nào. Lâm Phong, vung kiếm, như trước là từ cho tới thượng, từ từ bay lên, chiêu kiếm này, mới nhìn nó thì rất sán lạn, rất chậm, tựa hồ chỉ là duy mỹ nhưng không có lực sát thương một kiếm. Nhưng đợi được ngươi lơ là thời điểm, này kiếm, nhưng càng ngày càng óng ánh, tràn ngập tận phấn chấn. Đến cuối cùng, kiếm đến giữa không trung, phóng ra ánh sáng lóa mắt trạch, cùng mặt trời tranh huy. Chiêu kiếm này, vốn nên không có tốc độ, nên nhanh tức nhanh, nên chậm tức chậm. Như lúc sơ sinh chi chiêu dương, vừa bắt đầu liền đem ngươi hấp dẫn, trong lúc vô tình, càng ngày càng liệt, đợi được ngươi cảm giác được thì, chiêu dương, đã hóa thành liệt nhật, chiêu dương chi kiếm, nâng đến giữa không trung, hào quang rực rỡ đem chu vi đều chiếu rọi đến lóe sáng. Hết thảy tất cả đều mất đi hào quang, chỉ có cái kia một kiếm. Đại quang minh chi kiếm, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, chiêu dương trở thành liệt nhật, trung gian là không có giới hạn, rất tự nhiên giao hợp, chiêu dương chi kiếm óng ánh nhất thời gian, đại quang minh chi kiếm, rất tự nhiên hẳn là xuất hiện, xì, xì, thanh âm rất nhỏ óng ánh, không gian chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một đạo dài đến 100 mét kiếm trưởng hồng. Xuyên qua mà xuống, phía trước tất cả đều pháp chạy trốn này cực hạn óng ánh chi kiếm, liệt nhật vị trí, nơi có thể kháng cự, đại quang minh chi kiếm ra, đem hết thảy tất cả đều bao phủ. Tịch dương chi kiếm, hào quang óng ánh còn đang tỏa ra, kiếm ý đột biến, phảng phất phồn hoa kết thúc, khiến người ta sinh ra phai nhạt ra khỏi lịch sử cảm khái. Ở chói mắt nhất thời điểm, lại đột nhiên làm cho người ta cảm thấy kết thúc cảm giác. Ba kiếm, vốn là nên như vậy làm liền một mạch, liền như chiêu dương, liệt nhật cùng với tà dương, vốn là một thể, trải qua thế gian ngàn tỷ năm diễn biến cũng sẽ không thay đổi. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, thiên địa phát sinh nổ tung tiếng vang, quan kiếm phong điên đá tảng ầm ầm nổ bể ra đến. Một vết kiếm hằn sâu ấn vào núi điên mặt đất bên trong, phảng phất là một thanh kiếm khảm nạm nhập trong đó. Thật mạnh uy lực, Lâm Phong nhìn cái kia dần dần tản đi ánh sáng, trong lòng thầm than một tiếng, giờ khắc này người chỉ là đơn thuần ngộ kiếm, vung kiếm, thậm chí hắn không có đem đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên. Nếu là lấy đại nhật phần thiên kinh này thái dương công pháp, dựa vào ba chiêu này lĩnh ngộ mặt trời chiếm được kiếm pháp, uy lực khẳng định còn có thể tăng gấp bội đi. Nghĩ tới đây, đại nhật phần thiên kinh vận chuyển lên, nhất thời ở Lâm Phong trên người, dương hỏa chân nguyên điên cuồng đọng lại, Lâm Phong cả người trên người đều hỏa diễm tắm rửa ở mặt trời hỏa diễm bên trong. Bầu trời bên trên, dương cốc rơi vào Lâm Phong trên người, cũng không tiếp tục xá rời đi, đem Lâm Phong thân thể chiếu rọi đến càng óng ánh. Hơn nữa, còn mơ hồ có mặt trời đồ án ở trên người hắn như ẩn như hiện. Sử dụng đại nhật phần thiên kinh, tắm rửa ở dưới ánh mặt trời, Lâm Phong cảm giác cả người đều tràn ngập sức mạnh, cùng mặt trời giao hòa, cùng thiên địa phù hợp. Kiếm lại một lần múa lên, trên không trung phóng ra ánh sáng lóa mắt trạch, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng từ quan kiếm phong điên truyền ra. Lâm Phong hoàn toàn chìm vào kiếm đạo bên trong, ở ngộ kiếm trong tu luyện, đang luyện kiếm trong ngộ kiếm, tâm tạp niệm chỉ có kiếm, kiếm đạo. Xa xa, quan kiếm phong hạ, phong đình đám người dương mắt nhìn lên, nhìn quan kiếm phong điên, toàn bộ ánh mắt đều đọng lại ở nơi đó. Thật mạnh, không biết là vị tiền bối nào cao nhân ở nơi đó ngộ kiếm. Phong đình lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, chỉ thấy cái kia quan kiếm phong điên toàn bộ đều là óng ánh mặt trời kiếm quang. So với bầu trời bên trên treo lơ lửng mặt trời còn muốn lóa mắt. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng phong đình phảng phất có thể cảm giác được cái kia óng ánh ánh kiếm trong ẩn chứa dâng trào. Kiếm oai, những chém ở đó không chung vết kiếm, liền để người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Phong đình người bên cạnh cũng đều nhìn cái kia quan kiếm phong điên. Từng cái ánh mắt mê ly. Nếu là bọn họ có mạnh mẽ như vậy là tốt rồi. Vung kiếm thời gian, thiên địa thất sắc, hơn nữa này vẫn là cách xa nhau lâu như vậy. Nếu như khoảng cách gần nhìn đối phương kiếm, nhất định sẽ làm cho bọn họ con mắt đều không mở ra được đi. Ầm ầm ầm, phong đình đám người thân thể lay động hạ, để ánh mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, phong đình nói nhỏ một tiếng, lập tức ầm ầm ầm âm thanh liên tiếp không ngừng truyền ra, mặt đất phảng phất là đang run rẩy. Làm sao? Đây là làm sao? Ngoặc kép, phong đình đám người một cái cũng không dám chuyển động, liền như vậy đứng ở nơi đó. Dưới chân bọn họ mặt đất chính đang run rẩy không ngừng, phảng phất là đại địa muốn nứt ra. Hơn nữa, động tĩnh này càng lúc càng lớn, đại địa run rẩy càng ngày càng lợi hại. Đến cùng là làm sao? Đoàn người cái trán chảy ra mồ hôi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Toàn bộ đại địa đều ở lay động. Bọn họ dương mắt nhìn lên, ngơ ngác phát hiện, phía trước từng tòa sơn mạch, dĩ nhiên cũng lay động lên, khủng bố so với, phảng phất thiên địa muốn kịch biến. Không chỉ có là phong đình bọn họ, quan kiếm phong hạ, cũng không có thiếu người luyện kiếm, nhưng thời khắc này, bọn họ toàn bộ đều đình chỉ lại, từng cái biểu hiện ngơ ngác. Cuồn cuộn đá tảng không ngừng từ quan kiếm phong mặt trên rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Nhưng đáng sợ hơn chính là bọn họ phía trước 9 tòa quan kiếm phong đều đang điên cuồng run rẩy, núi ở rạn nứt, này cỗ khủng bố đại địa run rẩy không ngừng lan tràn phạm vi trăm dặm nơi, toàn bộ đều điên cuồng lên. Võ tu dừng lại tu luyện, lộ ra ngơ ngác biểu hiện, yêu thú thì lại phát sinh gào thét hí lên tiếng, điên cuồng chạy trốn, chỉ có quan kiếm phong điên, lâm phong, như trước chìm đắm đang luyện kiếm bên trong, phảng phất thiên địa sụp xuống, đều cùng hắn đóng, hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có kiếm, tỉnh ngộ, lâm phong, lại một lần bước vào tỉnh ngộ cảnh giới. Loại này có thể gặp mà không thể cầu cảnh giới, cho tới quên tử hết thảy, bỏ xuống thế gian tất cả. Đồn đại, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hòa vào tự nhiên, phù hợp thiên địa, ngộ tính thông ngày, dễ dàng hơn bước vào tỉnh ngộ kỳ lạ trạng thái. Này đồn đại, tuyệt đối không phải là hư nói. Lúc này thiên nhân hợp nhất cảnh lâm phong, ngay khi tỉnh ngộ, một luồng tràn ngập kiếm tâm ý cảnh, phóng lên trời, ngột ngạt toàn bộ thiên địa. Cỗ kiếm ý này, đủ để dùng điên cuồng để hình dung. Không ngừng lan tràn, rất nhanh, phạm vi mấy trăm dặm địa yêu thú. Dĩ nhiên toàn bộ nằm dạp ở trên mặt đất, hơi động cũng không dám động. Mà võ tu, cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệch. Làm sao có khả năng, tuyết nguyệt quốc. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện mạnh mẽ như vậy kiếm ý? Cỗ kiếm ý này có thể thông ngay, răng rác, ngoặc kép, trong thiên địa phảng phất có một đạo tiếng vang truyền ra. Thông ngay kiếm ý trở nên càng thêm khủng bố, 9 tòa mũi kiếm run rẩy càng thêm lợi hại, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ nát. Nguyệt gia, một vị bạch phát lão giả cảm nhận được này cỗ thông thiên kiếm ý. Đột nhiên từ tu luyện trạng thái trong thức tỉnh, sắc mặt biến đổi lớn. Không được, ngoặc kép, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch phát lão giả thân thể phóng lên trời, trực tiếp đem nóc nhà cho chọc thủng đi. Ánh mắt hướng về quan kiếm phong phương hướng phóng tầm mắt tới. Trên trời, phảng phất có kiếm ở ngưng hình, lão giả cái trán không ngừng có mồ hôi chảy ra. Phong ấn, muốn nát, là ai xúc động ma kiếm phong ấn? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.